Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 91 hơn nửa đêm, ngoại trừ hành khách lên tàu, sân ga bốn bề yên tĩnh, tấm biển báo trên đỉnh đầu lóe ánh sáng đỏ, bóng đêm như một con quái thú khổng lồ, há to miệng dữ tợn của nó như muốn nuốt tất cả mọi thứ vào trong nhóm người Việt khê ngủ nguyên một ngày, tới chạng vạng tối mới tỉnh lại. Các bạn học khác top 5 top 3 hẹn nhau cùng đi ăn, nhân viên quầy lễ tân cười tùm tỉm nói. Từ đây đi về phía đông có một phố ẩm thực, bên trong có rất nhiều đồ ăn lắm, chắc cô cậu sẽ thích nơi đó. Con đường hai bên phố ẩm thực đều là các tiệm ăn vặt đa dạng, đồ ăn từ khắp nơi trên cả nước đều có thể tìm được ở đây. Trong làn khói bếp, đứng ở đầu phố, đủ loại hương thơm từ bên trong nháy mắt bay tới đây, khiến người ta thêm thèm thuồng. Chúng ta ăn đồ nướng đi, mùi thơm ghê, con mực nướng chín tới chút rồi rắc chút thì là. À, mọi người ngửi được mùi thơm không? Mặt Hà Kiến Nhất lộ vẻ thèm ăn, đôi mắt đã không biết nên dừng ở đâu, bên kia nhìn cũng có vẻ rất ngon. Cuối cùng bọn họ chọn một quán thịt nướng buôn bán không tồi, bây giờ cũng không phải quá muộn, vẫn chưa đến thời điểm náo nhiệt nhất cho nên còn chỗ trống. Bởi vì gần biển nên hải sản ở chỗ này đặc biệt tươi, hơn nữa đều rất lớn, có rất nhiều món hải sản nướng. Hải sản nướng chín rắc lên hương liệu đặc chế của chủ quán cực kỳ tươi ngon, người đến ăn quả thực phải hô to quá đã. Bên cạnh có nhà hàng tôm hùm, vỏ tôm hùm đỏ tươi, thịt tôm trắng như tuyết ăn vào mềm mềm, chấm với nước sốt đặc chế, còn mang theo vị ngọt nhàn nhạt. Việt Khê thích ăn cánh nướng, nhưng không thích bỏ thì là cô không thích mùi thì là, dù thì là rắc lên rất thơm nhưng có một lần bởi vì quá thơm nên cô không kìm được mà nếm một chút khiến trong lòng cô sinh ra bóng ma. Triệu Lộ vừa gặm mực vừa hỏi, ngày mai chúng ta ra biển chơi đi, còn có thể đi nhặt vỏ sò, nếu may mắn còn có thể nhặt được nghêu sò. Đúng rồi, lớp trưởng nói muốn đi làng chài nhỏ kia chơi, nghe nói nơi đó có thể ngồi thuyền ra biển, còn có thể câu cá trên thuyền, chúng ta có muốn đi cùng không? Hai mắt Từ Vi sáng lấp lánh, cô nói, nghe nói làng chài nhỏ kia rất đẹp, hơn nữa còn có một pho tượng người cá ở đó. Triệu Lộ vội nói, đúng rồi, pho tượng người cá, nghe nói đó là thần bảo vệ của bọn họ đều cực kỳ kính trọng. Hơn nữa làng chài kia trong một vịnh vô cùng đẹp, nước biển xanh thẳm, nhìn qua giống như một viên ngọc sáng màu xanh lam. Mấy bức ảnh Photoshop đấy cậu cũng tin à, rất nhiều ảnh chụp trông thì đẹp đấy, nhưng đến nơi thật thì cậu sẽ phát hiện chỗ đó rất bình thường. Hà Kiến Nhất lẩm bẩm nói, Triệu Lộ nhíu nhíu mày, nói, thật ra cũng không phải, rất nhiều nơi bởi vì quá đẹp nên người đến nhiều, cảnh vật chung quanh dĩ nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên, thừa dịp nơi đây còn chưa phát triển, chúng ta giờ nên đi ngắm quang cảnh tự nhiên nhất. Giờ là lúc ăn uống, trên đường cũng coi như náo nhiệt, quán ăn vặt làm ăn rất tốt, nhưng đúng lúc này, một tiếng còi cảnh sát cắt ngang qua bầu trời đêm, đám người Việt khê ngẩng đầu nhìn lại thì thấy phía cuối phố bên kia bay tới làn khói đen. Cháy sao, đó là nơi nào vậy? Lại là nhà họ Thạch à, chực hai tháng này nhà anh ta bị cháy đến ba lần rồi, thời tiết cũng quá nóng đi. Gì mà thời tiết nóng chứ, tôi thấy nhà anh ta nhất định đã chọc phải đồ vật không sạch sẽ gì rồi. Nếu không sao trong một tháng có thể bị cháy nhiều như vậy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là quá đáng tiếc, căn nhà này mới sửa sang không được bao lâu thì lại bị cháy, kiếm tiền nhiều năm như vậy, sợ là đều bỏ vào đây. Những người bên cạnh bàn luận sôi nổi, có vẻ nhà xảy ra chuyện này hẳn không phải là lần đầu tiên bị như vậy. Triệu Lộ nhịn không được hỏi. Bác ơi, các bác vừa rồi nói xảy ra hỏa hoạn lại là nhà họ Thạch. Nhà họ Thạch thường xuyên xảy ra hỏa hoạn sao? Người nọ bên cạnh nói. Còn không phải sao, bắt đầu từ tháng trước, nhà họ Thạch này giống như đụng phải tà mạc, vẫn luôn xảy ra hỏa hoạn, nhà sửa sang xong không được bao lâu thì lại bị cháy, cộng lại hai tháng này đã bị cháy ba lần rồi. Nghe vậy, Việt Khê cùng Hàn Húc nhìn nhau, Hàn Húc hỏi. Thường xuyên như vậy thì có phải có người cố ý phóng hỏa không? Thời tiết này quá nóng, trời thì hanh khô, nếu có người chơi xấu, lửa nhất định sẽ cháy rất nhanh. Cách chương.